Tiên ma đồng tu, chương 581, hiệu ứng hồ diệp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 581 hiệu ứng hồ điệp, copy nội dung từ truyện 88. Đã xong, huyết hồn tinh ném đi. Tại Diệp Tiểu Xuyên kiên trì dưới sự yêu cầu, Vân Khất U hầu như đưa hắn trên thân cho lột sạch như trước không có tìm được huyết hồn tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là làm minh bạch vì cái gì hơn 10 cổ sát khí thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ, nguyên lai huyết hồn tinh ném đi. Là ai cầm đi, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cố gắng hồi tưởng, nhớ mang máng giống như đang cùng Thiên Vấn đấu pháp thời điểm, cái này xinh đẹp nữ nhân ôm lấy chính mình còn thừa cơ mở ra mặt nàng xa, không biết mình huyết hồn tinh dị bảo có phải hay không bị cái này thối nữ nhân cầm đi. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ, đoán chừng chỉ có Thiên Vấn có thể có cơ hội cũng có động cơ lấy đi chính mình huyết hồn tinh, lúc ấy tại đấu pháp mấu chốt thời kỳ Thiên Vấn nói biết được thân thế của mình lai lịch còn chuẩn xác mà nói ra bản thân trên người có một cái màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc. Copy nội dung từ truyện 88, nàng là từ nơi này biết mình thân thế, có thể chứng minh chính mình thân thế đúng là này miếng huyết hồn tinh. Thiên Vấn, dám đoạt đồ đạc của ta và ngươi không để yên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, thời gian dài như vậy đến nay, hắn đối huyết hồn tinh ỷ lại càng lúc càng lớn, vật ấy tuy nói là quỷ đạo dị bảo, nhưng đối với một ít sát khí uế khí kịch độc các loại đồ chơi đã có kỳ hiệu quả, đã cứu được hắn vài mệnh, hơn nữa vật ấy hay là chính mình thân thế con đường duy nhất, nếu như cứ như vậy ném đi, vậy bi kịch. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn buổi sáng thua trận tỷ thí về sau, liền rời đi rồi Thiên Sơn Đoạn Thiên Nhai cùng Tần Thị huynh đệ, Lý Tiên Nguyệt, Hậu Yến Thanh đợi một đám ngũ hành kỳ cao thủ trẻ tuổi phản hồi vạn dặm bên ngoài man hoang thánh điện. Ngũ hành kỳ cùng ma giáo những phái hệ khác bất đồng, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là trông coi thánh điện, không được rời đi quá lâu, cho nên khi Thiên Vấn cuối cùng một hồi đấu pháp tỷ thí thua ở Phong Thiên Khung về sau, Thiên Vấn đã bị sư phụ Thanh Mộc lão tổ mệnh lệnh lập tức trở về thánh điện. Copy nội dung từ truyện 88, trải qua một ngày chạy đi, đã đến sau nửa đêm đã lướt qua Ngọc Môn Quan ngàn dặm tiến nhập mênh mông xa mà qua bích. Tại một chỗ cồn cát thượng, Hậu Yến Thanh bọn người ở tại khai mở đống lửa tiệc tối, Thiên Vấn thì là một thân một mình tại cồn cát nhìn lên một mặt hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu xanh đen cổ ngọc. Copy nội dung từ truyện 88, đúng là Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết rơi vào trong tay của nàng, cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy tại trên lôi đài, nàng tiếp được từ giữa không trung rơi xuống Diệp Tiểu Xuyên, theo Diệp Tiểu Xuyên trong cổ móc ra Trường Sinh Quyết, xác định Diệp Tiểu Xuyên thân phận chính là huyết nô 15 năm trước cứu ra chính là cái kia tiểu nam hài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi lúc Diệp Tiểu Xuyên ý thức bỗng nhiên ngắn ngủi khôi phục thoáng một phát còn kéo nàng cái khăn che mặt, nàng theo bản năng đem Diệp Tiểu Xuyên một chưởng đánh bay, lại quên trong tay mình còn đang nắm Trường Sinh Quyết. gocchuyenaudio.com. Vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ tìm cơ hội hỏi thăm chính mình về thân thế của hắn, có thể ngày hôm sau liền nghe nói Diệp Tiểu Xuyên thương thế quá trọng bị đuổi về Thương Vân Môn, vì vậy cái này Trường Sinh Quyết ngay tại nàng trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không biết, bởi vì thiếu thốn Trường Sinh Quyết, Diệp Tiểu Xuyên hầu như mất mạng, bây giờ còn rơi xuống một cái kinh mạch đứt đoạn, bán thân bất toại kết cục. Nếu như Trường Sinh Quyết tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, dùng cái này được xưng đệ nhất thiên hạ chí âm chí tà dị bảo, điểm này sát khí rất nhanh cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không thể nào là hiện tại lần này bộ dáng, Vân Khất U cũng sẽ không lui thi đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Từ loại nào trình độ đi lên nói, Thiên Vấn ảnh hưởng nào lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp cùng với toàn bộ thiên hạ thế cục, rời lại Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông đọ sức, lại nói trước chính đạo cùng ma giáo đại chiến. Nếu như nàng biết rõ thời gian tới đã phát sanh hết thảy, đều là chính mình trong lúc vô tình cầm đi Diệp Tiểu Xuyên trên người Trường Sinh Quyết mới đưa tới phản ứng dây chuyền, không biết nàng biết làm cảm tưởng gì đâu. Copy nội dung từ truyện 88, sa mạc không hề giống trung thổ người cho rằng như vậy cằn cỗi, nơi này có vô số thành bang quốc gia, sa mạc qua bích phía dưới thì có dưới mặt đất sông ngầm, ở chỗ này ngoại trừ thông thường thằn lằn, độc xà, chuột sa mạc đợi tiểu động vật bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều cỡ lớn động vật, ví dụ như linh dương, lạc đà hoang, đàn sói, có khi vận khí không tốt dưới tình huống, còn có thể gặp được mấy cái báo gấm. Tại Khổng Tước Hà nước chảy qua địa phương, chắc chắn sẽ có thành từng mảnh sinh trưởng cây cọ cây ốc đảo. Tây vực các quốc gia dân chúng, gieo trồng cao phẩm chất rượu nho, sau đó gây thành rượu nho, còn có dưa bờ, quả sung, hương lê, dê bò, cộng thêm thượng quý báu bảo thạch ngọc mỏ cùng với đại lượng hoàng kim. Hàng năm Tây vực các quốc gia cầm lấy những vật này, có thể tại trung thổ thương lượng nhân thủ trong đổi đến đủ nhiều lương thực nuôi sống Tây vực các quốc gia sở hữu dân chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Cồn Cắt Hạ, mười mấy cái ngũ hành kỳ đệ tử đánh đi mấy cái linh dương nướng ăn, bọn hắn yêu quý trong sa mạc mỗi lần một phần đồ ăn, sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một hạt lương thực, đồng dạng cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một giọt thủy. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ma giáo đệ tử tại trung thổ đốt giết đánh cướp cản đường ăn cướp, loại sự tình này như bọn hắn thường xuyên nàng, thậm chí hợp hoan phái đệ tử còn có thể đêm hôm khuya khoắt bắt đi đàng hoàng mỹ nam cùng đa tình thiếu nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng tại Tây vực những thứ này việc ác bất tận ma giáo đệ tử liền biến thành thủ hộ một phương thiên sứ, chỉ cần là thánh hỏa sáng lên thành bang, bọn hắn đều đem chỗ đó dân chúng trở thành người trong nhà. Cho nên, tại trung thổ dân chúng trong mắt Tây vực quang minh thánh hỏa giáo là chính cống ma giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở Tây vực người trong mắt bọn hắn không tin trung thổ Phật tổ, cũng không tin trung thổ Tam Thanh, bọn hắn đời đời chỉ cung phụng U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần, đã bái vĩnh hằng không diệt thánh hỏa. Góc truyện audio.com, đây là phát ra từ nội tâm thành kính, thực sự không phải là sợ hãi quang minh thánh hỏa giáo những thứ này tu chân giả lực lượng. Thiên vấn cô nương là một cái quái dị người, so tần thị huynh đệ còn ngờ tại ngũ hành kỳ có thể cùng thiên vấn nói lên lời nói, kỳ thật cũng chính là tần thị huynh đệ, như là Lý Tiên Nguyệt, Hậu Yến Thanh, Lý Trần Phong đợi ngũ hành kỳ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cùng thiên vấn kỳ thật cũng không quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó nguyên nhân chủ yếu thứ nhất là thiên vấn từ nhỏ đã bị Thanh Mộc lão tổ mang về Phượng Tê Sơn nuôi dưỡng ít hơn so với người khác tiếp xúc. Thứ hai là 30 năm trước theo cái kia kinh khủng tù giam trong sống đi ra liền ba người bọn họ cũng đều biết tại cái đó tù giam trong lẫn nhau cũng đã trải qua cái gì, từ loại nào trình độ đi lên nói bọn họ đều là ăn thịt người ác ma cho nên có thể nói thượng lời nói. Tần thị huynh đệ dẫn theo nghiêm chỉnh chỉ linh dương chân đi tới tại Cồn Cát thượng một mình ngắm trăng thiên vấn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Anh nói, thiên vấn, ngươi cả ngày không ăn đồ, ngày hôm qua tại cổ kiếm chỉ dưới thân kiếm còn bị thương, lần đi thánh điện còn có mấy ngày lộ trình, ăn một chút gì à? Thiên vấn gật đầu, thò tay tiếp nhận, sau đó nàng lấy xuống cái khăn che mặt lộ ra nàng trương tuyệt mỹ đến cực điểm trắng nõn đôi má. Copy nội dung từ truyện 88, Tần thị huynh đệ an vị tại nàng bên cạnh Cồn Cát thượng dùng cây đao từng điểm cắt thơm ngào ngạt thịt dê. Hơn nửa ngày Tần Anh bỗng nhiên nói. Thiên vấn ta một mực không hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cả ngày lụa đen che mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ tiếp lời nói, chớ không phải là tại học thiên thủy kỳ nhược thủy kỳ chủ. Thiên vấn nói, ta không muốn nhìn thấy chính mình khuôn mặt cũng không muốn người khác chứng kiến ta gương mặt này. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Anh kinh ngạc nói. Đây là vì sao, người rất đẹp, thật sự xinh đẹp, tại đoạn thiên nhai thượng xinh đẹp tuổi trẻ tiên tử thấy không ít, tại huynh đệ của ta hai người đến xem, người dung mạo tuyệt đối không tại Vân Khất U thượng quan ngọc đợi tiên tử phía dưới, cũng không phải Tần Phàm chân xấu như vậy bát quái, người vì sao không đem vẻ đẹp của ngươi bày ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.